Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỹ cũng tốt. Mà con định khi nào đi vậy? Dạ đi ngay bây giờ đó chú. Giờ này cũng sắp tối rồi. Hay là để sáng sớm đi, kêu thằng Tâm hay là thằng Tí đi với bay. Chứ đêm tối mà đi một mình không có tiện đâu. Chú yên tâm đi, con đi một mình được rồi. Để tụi nó ở đây phụ chú với chú Chính đi. Chắc chú cũng phải chuẩn bị nhiều thứ mà. Cứ quyết định như vậy đi. À mà chú Bảy, ngoài chỗ cây liễu đó còn có trấn cái trận pháp, vong quỷ bên trong cây liễu không có thoát ra ngoài được đâu. Bây giờ con chỉ chú cái bài chú kích hoạt trận pháp, ráng nhớ kỹ nha chú. Thôi để bay về rồi ra đó một thể đi, chứ tao nghe trước làm cái gì chứ. Dạ con sợ lúc đó hỗn độn, biết đâu con phải đấu với thằng Thừa. Chuẩn bị trước vẫn hay hơn mà chú. Vậy cũng được. Sau khi chỉ cách thức kích hoạt trận pháp cho thầy Bảy, thì thầy Phúc cũng lên đường trở về nhà ngay sau đó. Thầy Bảy nhờ Tâm và Tí cùng với Tư Nhân chuẩn bị một số đồ cần thiết, rồi kêu mọi người đi ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai. Thầy Bảy đi kiểm tra trận pháp một vòng xung quanh nhà, đến 7 giờ tối thì mới trở vô trong. Đêm hơn 10 giờ, thầy Bảy choàng mình tỉnh dậy, thấy ông Chính đang ngồi uống trà trên bàn, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn dầu, nhưng cũng thấy rõ được nhiều nếp nhăn đang châu lại trên khuôn mặt hiền lành. Hiểu được nỗi lòng của ông, thầy Bảy bước tới ngồi xuống bàn. Anh lo cho bà con không ngủ được hả anh Chính? Đúng đó chú, sao mà ngủ được chứ. Tôi đã gắn bó với cái xóm làng này gần hết đời rồi, bà con ai cũng hiền lành, vậy mà sau 30 năm họ lại phải đứng trước cái hiểm cảnh. Không biết rồi qua ngày mai bà con ở đây còn có được yên bình với cuộc sống hàng ngày hay không nữa. Hay là... Giọng ông bị nghẹn lại khi chưa nói hết câu. Nước mắt lúc này cũng đã tuôn dài trên mặt. Lúc sau thầy Bảy nói: Anh Chính à, tôi tin tưởng cái ác nó không thắng được cái thiện đâu. Anh yên tâm đi, tôi với thằng Phúc sẽ hết sức mà trừ đi cái tai họa này, đem lại bình yên cho bà con. Anh đừng có lo nghĩ quá mà sanh bệnh, không có tốt đâu. Sớm làng của tôi mang ơn chú với thầy trò bác ba nhiều lắm, không biết lấy cái gì mà đền đáp lại nữa. Bổn phận học đạo của tụi tôi mà anh, đừng có bận tâm chuyện đó nữa nghe. Hồi chiều thấy thằng Phúc nó gấp gáp về nhà, tôi như nhìn thấy lại hình bóng của bác ba. Hai thầy trò của họ cũng có bà con thân thiết gì ở đây đâu, vậy mà không một chút cầu lợi. Cũng như chú vậy, hết lần này tới lần khác không ngại nguy hiểm, hết lòng giúp đỡ cho bà con. Nghe ông Chính nhắc tới Phúc thì nỗi bất an trong lòng từ chiều cho đến bây giờ lại trỗi dậy trong thầy, không hiểu nổi vì sao. Từ lúc thấy Phúc đi, trong lòng của ông lại hiện lên một nỗi sợ vô hình, tựa hồ như sẽ không còn gặp lại Phúc nữa vậy. Và đó cũng là lý do làm cho ông phải giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ. Thấy ông cứ ngồi thẫn thờ im lặng, ông Chính hỏi: Ủa, có chuyện gì sao chú Bảy? Không có gì anh, chỉ là khi thằng Phúc đi á, tôi cứ có cái cảm giác nôn nao làm sao đó. Sao mà nó nhất định không để sáng mới đi, mà cứ một hai đi ngay lúc đó. Mà lúc nó chỉ tôi cái cách kích hoạt trận pháp đó, thái độ của nó lạ lạ hay sao đó anh Chính, theo kiểu giống như người ta đang trăn trối vậy đó. Ông Chính cũng nói ra thắc mắc trong lòng. Tôi cũng thấy lạ đó. Thằng Phúc nó nói về nhà để lấy một số đồ gì đó. Tôi nghĩ hôm qua nó đã suy tính tới chuyện âm thầm tới đây để mà xem xét. Thì tánh nó phải rất kỹ càng và chu đáo chứ, phải chuẩn bị ổn thỏa rồi mới đi chứ. Đúng rồi, tôi cứ lo lắng quá về chuyện thằng Thừa, cho nên cũng không để ý tới nữa. Nói xong, thầy Bảy tập trung suy nghĩ. Một lúc lại đưa tay lên bấm động, rồi bỗng dưng đứng thẳng dậy đi ra ngoài sân, ngước mặt nhìn lên bầu trời, rồi lại cúi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net